Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2881, Chiến Tử Xuất Quan Thượng 2, Góc Truyện Audio.com, đáng tiếc vẫn nghĩ không ra phương pháp giúp Triệu Nhã khôi phục kinh mạch. Trương Huyền lắc đầu, rất nhiều kiến thức ở trong đầu dung hội quán thông, càng ngày càng rõ ràng, nhưng liên quan tới làm sao giúp Triệu Nhã khôi phục kinh mạch vẫn không hiểu ra sao, tìm phương hướng mơ hồ. Hiện tại xem ra chỉ sợ chỉ có thể đi luyện khí sư công hội tìm kiếm đồ vật có thể thay thế kinh mạch hay không? Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Trương Huyền mở mắt, lão sư, ngươi tu luyện xong, Triệu Nhã nghi ngờ nhìn qua, vốn cho rằng lão sư bế quan tu vi sẽ bạo tăng, không nghĩ tới một chút động tĩnh cũng không có, tu vi dường như không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tinh thần thoạt nhìn càng thêm óng ánh, để cho người ta nhìn không thấu. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, Triệu Nhã thở phào nhẹ nhõm, chúng ta lại về Liên Minh Đế Quốc đi, lần này nhất định giải quyết vấn đề kinh mạch trong cơ thể của ngươi. Trương Huyền đứng dậy, toàn bộ đại lục đều bắt lão sư, vẫn là chớ đi. Không dễ dàng rời đi Liên Minh Đế Quốc, lão sư còn muốn đi qua, Triệu Nhã có chút nóng nảy. Yên tâm đi, lần này coi như danh cửu tinh đỉnh phong sư, muốn nhìn ra ta ngụy trang cũng không làm được. Trương Huyền nở nụ cười, trước đó tâm cảnh khắc độ của hắn, chỉ có 2 năm. Một, ở trong danh sư bát tinh cũng không tính quá cao, nhưng trải qua lần thứ 5 thiên nhận danh sư tăng vọt đạt đến 29. Một, ở danh sư cửu tinh cũng được cho đỉnh tiêm, cho dù cường giả như Khúc trưởng lão tới cũng đừng hòng dò xét ra đầu mối gì, chớ nói chi là biết thân phận chân thật của hắn. Bất quá, năng lực ngụy trang của ngươi không tốt lắm, như vậy đi, ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp trên thân thể. Thân phận của hắn danh sư cửu tinh cũng nhìn không ra, nhưng Triệu Nhã không có tu vi, rất dễ dàng bị nhìn ra dung mạo chân chính. Thuần âm thể mở ra, dung mạo quá mức kinh người cũng rất dễ dàng lộ tẩy. Công pháp thân thể, tốt thế nhưng kinh mạch của ta vỡ vụn, làm sao tu luyện? Triệu Nhã nhẹ gật đầu, ngay sau đó tràn đầy kỳ lạ. Thân thể tu luyện cũng cần truyền vào chân khí, cũng cần đủ loại lực lượng, không còn kinh mạch làm sao luyện thành? Bộ công pháp này ta chuyên môn sửa chữa qua, không có kinh mạch cũng có thể luyện thành, có điều phải phối hợp ngân châm của ta. Đây là công pháp, Trương Huyền giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ ý niệm truyền vào trong óc đối phương. Triệu Nhã đứng tại nguyên chỗ tiêu hóa tiếp cận một canh giờ, mới dung hội quán thông, con mắt nhịn không được sáng lên. Công pháp luyện thể của lão sư thần diệu vô biên, tôi thể quyết của băng nguyên cung tới so sánh, so với rác rưởi cũng không có cái gì khác nhau. Bắt đầu đi, thấy nàng lý giải, bàn tay Trương Huyền run lên, vô số châm bạc thẳng thắp bay đi, thời gian nháy mắt liền rơi vào trên người Triệu Nhã, bí mật mang theo thiên đạo chân khí, không ngừng rèn luyện thân thể, để lực lượng càng ngày càng mạnh. Trương Huyền trợ giúp Triệu Nhã tăng lên thân thể tu luyện thiên đạo kim thân, mà đổi thành một bên khác trước chỗ bế quan của chiến sư đường, đã chất đống một đám người, từng người mặt mũi lo lắng. Ngày hôm nay, chính là ngày chiến tử xuất quan. Cách Trương,